Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 432, góc truyện audio.com. Còn chưa kịp nói dứt lời, Mộc Hoàng đột nhiên kéo tay nàng, lắc mình một cái rời đi. Nửa năm không được gặp nàng, vừa đến đây đã gặp toàn trở ngại, hắn đã không thể nhịn được nữa. Nơi đến là rừng rậm âm u, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo, tiếng chó sủa cùng tiếng gà gáy văng vẳng vang lên từ xa xa. Phong Vân bị Mộc Hoàng ôm vào trong ngực ngồi phía trên sườn núi đá. Nhớ ta không? Ngồi tựa vào người Mộc Hoàng, Phong Vân dần thả lỏng người. Nhớ, Mộc Hoàng ôm sát thắt lưng Phong Vân, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Dù thế nào cũng cảm thấy không đủ, Phong Vân thấy vậy cười khẽ quay người vòng tay ôm lấy Mộc Hoàng. Ô ô, ngay lúc đó, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên ngay bên tai hai người. Mộc Hoàng và Phong Vân kinh ngạc nhướng mày, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Với năng lực của bọn họ sao lại không phát hiện ra có một đứa trẻ ở nơi này? Sao các người lại đến đây? Đồng thời Á Phi bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần hiên ra. Cách đó không xa, một bé gái mặc yếm đỏ đang ngồi khóc dưới đất. Bọn họ ở đây mà hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của cô bé. Mộc Hoàng nhíu mày, Á Phi trầm tư, Phong Vân đứng lên đi về phía cô bé đó. Mộc Hoàng thấy vậy kéo tay Phong Vân lại, cô bé này rất kỳ lạ, phải cẩn thận. Phong Vân nhìn Mộc Hoàng lắc đầu, nàng cảm thấy cô bé này không có ác ý với nàng. Hiện giờ chỉ cần ai có chút tà ý nàng đều cảm nhận được cô bé này vô hại, chỉ là có chút hơi kỳ quái. Cô bé, sao lại khóc ở đây? Phong Vân đi tới trước mặt cô bé ngồi xổm xuống. Cô bé ngẩng đầu nhìn thấy Phong Vân, vươn cánh tay mập mạp ra ôm cổ Phong Vân. Mẫu thân không cần ta nữa, đem ta bỏ ở đây. Phong Vân ôm cô bé đứng dậy, hỏi han, vậy mẫu thân ngươi không trở lại nữa sao? Móc lửng, cô nhóc ngả đầu tựa vào cổ Phong Vân, thoải mái hít sâu một cái, hương thơm của con người thuần khiết khiến bé thấy vui sướng. Trên cổ Phong Vân nhẹ nhàng xuất hiện một dấu son môi màu đen rồi nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi cả Mộc Hoàng, Á Phi và Phong Vân đều không cảm nhận thấy. Không biết tương đương, đứa bé mặt đầy nước mắt đáng thương nói, à, sao con lại ở đây? Phong Vân nhướng mày đưa mắt, nàng nhìn thấy có một thân ảnh phía xa xa chớp cái đã phi thân đến đây. Lão phu nhân vẻ mặt đầy lo lắng, thấy cô nhóc trong tay Phong Vân thì thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tiến lên đoạt lấy. Cách chương.